Địa hạ phách mại sở. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ngươi như vậy không được. Niếp Nghi gõ cửa phòng của Niếp Văn, nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Niếp Văn nói, lúc này ngươi hẳn là đang công ty, ta sớm đã trở về. Niếp Nghi buông tay, ngươi thất hồn lạc phách như vậy, tiếp tục lo lắng nữa, có thể giấu được ánh mắt của phụ thớ bao lâu? Niếp Văn biểu tình trở nên nghiêm khắc. Cái gì? Niếp Nghi trợn to hai mắt. Văn thúc muốn cùng ta giả ngu sao? Vậy không có ý nghĩa. Thân thể nghiêng về trước. Ở bên tai Niếp Văn nói. Ta biết đêm đó ngươi đi nơi nào. Niếp Văn đẩy ra Niếp Nghi. Hung tợn nói. Tiến đến. Dứt lời. Hướng bên trong phòng đi vào. Niếp Nghi đóng cửa lại. Hướng phòng trong đi mấy bước. Đừng lo lắng. Ta và ngươi là một phe. Sẽ không mật báo, nói, hướng Niếp Văn xen vào một ánh mắt, Niếp Văn thở dài nói, làm sao ngươi biết, ta tra xét GPS, vì vậy chỉ biết ngươi đi đâu vậy, tiếp theo là có thể biết phát sinh cái gì. Niếp Nghi mỉm cười, đừng như vậy, ta cái gì cũng sẽ không nói, bằng không chẳng phải là uổng phí ngươi và Gia Gia khổ tâm. Niếp Nghi xoay người. Chỉ là muốn cho ngươi một cảnh cáo thiện ý, tuy rằng phụ thân bây giờ đối với những chuyện khác không quá nhạy cảm. Có lẽ nói là không quá quan tâm, nhưng ngươi vẫn là thu liễm tâm tình một chút mới có thể càng chắc chắn. Cửa phòng mở ra, ta đi, Văn Thúc, Niếp Văn xoa mi tâm, lấy ra tấm hình kia nặng nề ném trên mặt đất, Vệ Lâm lau mồ hôi, mùa hè này quả thực có thể đem người nóng điên mất. May là hắn một ngày đa số thời gian đều đợi ở siêu thị. Điều hòa mở 10 phần. Bất quá cũng chính là bởi vì như vậy. Một ngày bước ra ngoài cửa. Sóng nhiệt liền đặc hơn như muốn đem nhân cuốn đi lên. Ngày hôm nay muốn mua chút dưa chuột. Buổi tối để ăn mì trộn. Nga được rồi. Còn muốn mua hai quả dưa hấu. Xé một chút tê tuất. Vệ Lâm hô hô thở dốc. Nhiệt đã chết. Đem dưa hấu trở về phòng. Lấy một mở ra, ngồi chồm hổm dưới đất gặm mấy cái. Vệ Lâm mới giải khát, ở trước vòi nước đem khăn mặt thấm ướt, lau lau một tầng mồ hôi ở cổ và trước ngực cùng phía sau lưng. Vệ Lâm bật máy điều hòa bên trong căn phòng. Phòng nhỏ của hắn vốn là một kho đồ. Sau khi máy điều hòa hư được sửa lại thành phòng nhỏ. Không có biện pháp, hắn thực sự không có tiền ra bên ngoài thuê phòng. Tắc đất tắc vàng a. Loại điều hòa nhỏ tuy rằng không chí năng thoải mái, thế nhưng tiết kiệm tiền a, nếu như đều không phải tự mình trải qua. Hắn rất khó tưởng tượng bây giờ còn ở căn phòng cũ kỹ này. Máy điều hòa cũ kỹ như thế, trời ạ, cái này căn bản là xóm nghèo. Đáng buồn nhất chính là, hắn hiện tại cư nhiên đã thành thói quen, tuy rằng hoàn cảnh cùng nơi hắn trước đây đợi quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Thế nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng, ít nhất hắn rất thư thái, cho dù mệt cũng mệt mỏi đến đáng giá. Niếp Thiềm bên này hoàn toàn không cảm giác khí trời có bao nhiêu cực nóng. Máy vi tính trí năng tùy thời đem bên trong tòa nhà khống chế ôn độ trong phạm vi trên cơ thể người thư thích nhất. Hắn hết sức chăm chú cùng vài tên nghiên cứu cao cấp bản vẽ mới của Niếp Nghi. Nếu như thuận lợi. Trong vòng 10 năm chắc chắn Niếp Thị đẩy lên tầm cao mới. Nhưng nếu trong lúc có biến cố gì, như vậy đối Niếp Thị tạo thành tổn thất cũng thành phòng trường không thể. Thậm chí là có tính chất hủy diệt, Niếp Tiềm mắt lạnh nhìn bọn họ kịch liệt thảo luận, Niếp Văn và Niếp Nghi ngồi một bên lại rất bình tĩnh. Qua hơn 10 phút, Niếp Tiềm đối với tiếng nghị luận càng ngày càng kịch liệt nghĩ chói tai cực kỳ. Chợt ở trên bàn hội nghị vỗ một phát, phòng họp nhất thời yên tĩnh lại. Niếp Tiềm nói, nửa giờ sau ta tới. Niếp Văn há mồm muốn gọi hắn lại. Niếp Tiềm đã đóng sầm cửa ra ngoài. Niếp Văn nhấp môi, bất lực nhìn cửa lớn. Cây lớn như vậy Niếp Tiềm hẳn là quyết định thật nhanh. Sạch sẽ lưu loát cho ra quyết nghị. Nếu như là hắn trước kia chết tiệt, các ngươi có thời gian một tháng chuẩn bị. Một tháng sau kế hoạch bắt đầu, bao gồm Niếp Văn ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Niếp Nghi, ánh mắt Niếp Nghi lần lượt đảo qua bọn họ, có chuyện, thế nhưng vẫn không được Niếp Tổng cho phép tuy rằng đều giống nhau tìm cách. nhưng không ai mở miệng. Hiển nhiên cũng không muốn đắc tội tổng tài tiếp theo. Niếp Văn lại là tức quá, nhưng lại không tốt ngay trước mặt của mọi người rũ bỏ mặt mũi của Niếp Nghi. Hắn kéo ghế ra, đi tới bên cạnh Niếp Nghi, khom lưng thấp giọng nói. Có một số việc muốn cùng ngài nói một chút. Niếp Nghi rất sảng khoái cùng hắn ra ngoài, đem Niếp Nghi kéo đến góc chết của tầm mắt những người khác. Niếp Văn nghi ngờ nói. Ngươi, nhưng mà mới mở miệng, lời nói đã bị Niếp Nghi ngăn cản. Ta biết ngươi muốn nói gì, những cái này phụ thân đều là biết đến, chuyện này do ta làm chủ. Niếp Văn bỗng nhiên hiểu, Niếp Tiềm đang thay hắn tạo uy tín, cho ra tín hiệu, vị trí gia của chủ Niếp là muốn đổi người rồi. Không phải từ 5 năm sau bắt đầu, mà là đang 5 năm sau triệt để rời khỏi. Niếp Văn khẽ nguyền rủa một tiếng liền xông ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Niếp Văn không chào hỏi liền tự ý ly khai hội nghị. Nhưng hắn không phải đi tìm Niếp Tiềm hỏi vì sao, mà là về đến nhà để cho mình yên tĩnh một chút. Xét tấm hình kia, Niếp Văn mờ mịt, hắn hy vọng không phải như vậy một năm rưỡi này. Thực sự là được rồi. Buổi tối đối với Niếp Tiềm mà nói, mất ngủ là khó có thể đi vào giấc ngủ hoặc say rượu. Chúng ta hảo hảo nói chuyện, được không? Niếp Văn nắm cổ tay Niếp Tiềm đang rót rượu. Niếp Tiềm nhìn hắn liếc mắt, đẩy tay hắn ra, tiếp tục vì mình rót đầy một ly, nói chuyện và vân vân. Không chỉ một lần, có Niếp Văn, có phụ thân hắn, thế nhưng qua lâu như vậy, ngay cả phụ thân hắn đều bỏ qua. Niếp Văn còn muốn nói chuyện gì? Chỉ một lần cuối cùng, Niếp Văn nhấn mạnh, Niếp Tiềm biết nếu như không đồng ý tối nay là vô pháp thanh tĩnh. Vì vậy hơi tựa vào sofa, gật đầu nói, ok, bắt đầu đi, nếu như cho ngươi thứ ngươi muốn, ngươi sẽ tỉnh lại đi sao? Niếp Văn vòng qua hắn, đứng ở đối diện hỏi. Niếp Tiềm ực một hớp rượu, mong muốn, ta cái gì cũng không muốn. Lăng Việt, ngươi cũng không muốn có phải không? Niếp Tiềm nuốt rượu trong miệng xuống, trong tay nắm ly rượu nhịn không được sức nắm chợt gia tăng vỡ tan ra. Thủy tinh vỡ đâm vào trong thịt, được rồi, đi ra ngoài, luôn luôn đối mệnh lệnh của Niếp Tiềm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Niếp Văn lúc này không có nghe theo, hắn tiến lên một bước, ở trước mặt Niếp Tiềm ngồi xổm xuống, nhìn thẳng hai mắt của hắn. Ngươi sẽ tỉnh lại sao? Niếp Tiềm thần sắc thay đổi, mất hứng, nghiêm mặt nói, ngươi tìm được thi thể. Trả lời ta, Niếp Tiềm thở dài một tiếng, thẳng thẳng thân thể, mệt mỏi nói, ta mỗi đêm đều sẽ mơ đến ngày đó. Sau đó hỏi mình, trả thù qua đi thực sự có thể qua đi sao? Đáp án là không đi, đem vết thương đắp lên vết thương, làm sao sẽ kết thúc? Sau đó ta không cách nào khống chế nghĩ. Dựa theo bố trí lúc trước xuống phía dưới, quên lãng rơi vào tâm bệnh, đến ngày hôm nay đại khái sẽ có một hảo kết cục. Ta không ngừng nghĩ, không ngừng vẽ ra, không ngừng phòng theo từng kết quả, cho dù đang làm việc, cũng sẽ suy nghĩ, cho nên ta không có biện pháp bận tâm càng nhiều. Hợp tác, xin lỗi, Niếp Văn nói, ta nợ ngươi một lời xin lỗi, ta cho rằng như vậy là chính xác. Để Niếp ra, để ngươi an toàn, Niếp Tiềm tự giễu cười cười. Là tự ta chọn, không trách được người khác. Lần đầu tiên trong đời động tâm, Lăng Việt làm hắn bị thương quá nặng. Hắn làm một quyết định sai lầm, đem Lăng Việt càng thêm ác đau thương trở lại. Mặc dù quyết định chủ ý, Niếp Văn vẫn là hít sâu một hơi đứng lên. Lúc rời đi nhìn hắn giãy giụa một lúc lâu, ném cho hắn một vật. Niếp Tiềm nhặt lên tờ giấy gì đó Niếp Văn ném đến trên đùi. Đây là cái gì? Ảnh chụp, phía sau còn viết chữ. Lúc mở miệng hỏi, Niếp Văn đã không còn bóng. Cúi đầu, chỉ một cái liếc mắt, Niếp Tiềm liền nghẹn họng nhìn chân chân. Sau đó, khóe mắt dần dần ươn ướt, hắt xì, Vệ Lâm xoa mũi, lau nước mũi chảy xuống. Thật vất vả cắn răng mua một máy điều hòa quay thôi. Nghĩ cái này mát mẻ, có thể ngủ ngon giấc, kết quả nửa đêm đa tấm mềm mỏng, liền bị cảm, nhìn dáng dấp hắn ra không được tức giận thương cảm, vệ thúc cho hắn một ngày nghỉ để hắn đi khám bác sĩ. lại sợ hắn không đủ tiền, cho hắn thêm chút, Vệ Lâm thế nào cũng không chịu nhận. Vệ Thúc bị hắn chọc giận đến không có cách nào khác. Không thể làm gì khác hơn là trước cho hắn dầu to rồi tiền lương tháng sau. Lúc này mới đem miệng Vệ Lâm chặn kịp. Thế nhưng cầm tiền, Vệ Lâm lại luyến tiếc đi bệnh viện, đến tiệm thuốc mua chút thuốc, chuẩn bị ngủ một giấc, ngủ thẳng phân nửa. Vệ Lâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, hắn hình như lại mơ tới người kia, kéo mền trên người, che đầu lại, mỗi lần tỉnh mộng, đều sẽ khó chịu cả ngày. Cái mộng không tốt này, đổi đi, nhưng mà trở mình, lại liếc qua, trợn mắt, cái người kia còn đang ngồi ở mép giường. Trở mình đứng lên, núp ở góc giường dựa vào tường. Vệ Lâm hô to, không, không không, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Niếp Thiềm Đường nét lạnh lùng bởi vì thần sắc ôn nhu mà hòa hoãn xuống. Hắn nhẹ giọng nói, ta tới tìm ngươi, ngươi nhận lầm người. Vệ Lâm cầm lấy mền nhảy xuống giường, giày cũng không mang, trước cách hắn xa hơn một chút nữa. Niếp Thiềm nhíu mày một cái. Vệ Lâm sợ hãi liền lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa tông cửa xông ra. Cúi người, Niếp Thiềm cầm lấy giày muốn cho hắn, lại sợ chính mình tùy tiện tới gần đem hắn hù chạy. Vì vậy đem giày để dưới đất, dùng chân hướng Lăng Việt bên kia đá qua, mang vào, lo lắng đến muốn chạy ra đường. Vẫn là ăn mang giày tương đối dễ dàng, Vệ Lâm rất nhanh đem dầu mang vào chân. Há mồm, Niếp Thiềm chờ Lăng Việt nói chuyện, nhưng hắn lại xoay người bỏ chạy. Niếp Thiềm đương nhiên là kịch liệt đuổi theo phía sau. Dừng lại, ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi hãy nghe ta nói. Ta đảm bảo, thế nhưng Vệ Lâm biết giả người xa lạ ở trước mặt Niếp Thiềm mặc kệ. Vậy không thể làm gì khác hơn là trốn. Hoàn toàn không có nghe lọt Niếp Thiềm ở phía sau nói gì. Trong siêu thị người chọn đồ tò mò nhìn Vệ Lâm từ phía sau siêu thị lao ra. Vội chạy như trối chết, phía sau còn theo một nam nhân mặc Âu phục, có người phát ra cảm thán như vậy. Trời nóng vậy mặc Âu phục, tên cướp A, đây là để làm chi A, bắt trộm. Nhân viên đứng ở phụ cận dương miệng, quay đầu lại, bắt em gái ngươi A, đó là nhân viên của chúng ta. Người phía sau kia đều không phải tới tìm hắn sao? Thế nào biến thành ngươi đuổi ta chạy? Nghĩ đến Vệ Lâm thường ngày đối tình huống của mình ngậm miệng không đề cập tới. Không khỏi nghĩ đến sẽ không phải là kẻ thù của Vệ Lâm đi. Sẽ không xảy ra chuyện à, có nên báo nguy hay không? Nhân viên cửa hàng cũng theo đuổi theo. Kháo, các ngươi chạy chậm một chút à. Chờ hắn thở phì phò chạy đến đầu đường. Hai người trước mặt đã ngừng. Người thành thật Vệ Lâm bị người kia đẩy ngã nhào xuống đất. Vệ Lâm giãy giụa không ngớt, người ở trên hắn lại đè thật chặt hắn. Đừng nhúc nhích, ngươi hãy nghe ta nói. Vệ Lâm như điên, kịch liệt nói, thả ta đi, buông, ta không biết ngươi. Nhân viên cửa hàng nuốt nước miếng, nắm tay từ phía sau hướng đầu của nam nhân đánh tới. Một quyền qua đi, nam nhân quay đầu lại. Nhãn thần hung ác như dã thú, xong, quả nhiên là đòi nợ. Nam nhân viên cửa hàng cố gắng cường hãn nói, ta đã báo cảnh sát, Niếp Thiềm không có tâm tư cùng những người không quan trọng này dây dưa. Cắn răng nói, cút ngay, hắn là người của ta. Gì, nam nhân viên cửa hàng khuôn mặt co giật, trong nháy mắt đỏ mặt lên, muốn chạy trối chết lại sợ người này gạt hắn. Nói bậy, các ngươi đều là nam. Hơn nữa, Vệ Lâm căn bản không quen biết ngươi. Niếp Thiềm cuối cùng cũng nắm cánh tay Lăng Việt. Hai tay vặn một cái. Đem hắn cố định trên mặt đất. Chưa thấy qua tình nhân cãi nhau sao? Ta mặc kệ, ta không thể để cho Vệ Lâm mạo hiểm coi mọi người là đồng sự. Vệ Lâm lại giúp hắn không ít việc. Hắn dũng khí nói, Niếp Thiềm nếu là có dư lực. Nhất định một quyền đem hắn lật úp, nhưng hắn hiện tại hai tay hai chân đều dùng để nhốt Lăng Việt. Lại lo lắng người nọ phía sau đem sự tình làm lớn chuyện. Phải phân tâm giải thích, người có mắt không, ta đây là bộ dạng đến hại hắn sao? Vệ Lâm đem khí lực hao tổn đến không sai biệt lắm. Nhìn đại thế đã mất, bỗng nhiên nói, tiểu lý, giúp ta một chút, hắn muốn giết ta, cứu ta, Tiểu Lý hối hận đem điện thoại đặt ở tủ đồ. Trên người cũng không có cầm dao và gậy gộc. Ánh mắt nhìn một cái. Trên mặt đất có cục gạch. Vội vã nhặt lên cầm trong tay. Niếp Tiềm vội vàng nói. Lãnh Tĩnh, hắn đây là nói bậy. Nhưng ngươi nếu như làm ta bị thương, có thể phải ăn cơm tù. Tiểu Lý trong chớp mắt khiếp đảm. Lập tức ưỡn ngược, thối lắm, ta đây là dám làm việc nghĩa. Niếp Tiềm không có biện pháp ngày cực nóng. Đầu đường lại hẻo lánh. Một chốc không có người đi đường. Không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ nói. Chúng ta thật quen biết. Hiện nay có sai lầm sẽ không có cách nào khác cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi nhìn thấy phía sau không? Ngươi mở cửa phi thuyền. Bên trong có ảnh ta và hắn chụp chung. Ngươi đi nhìn, ok, nói xong, đánh một tay, ra đa tại túi áo ngoài không cần cẩn thận như vậy. Ngươi cầm cái đó, ta mới là tương đối nguy hiểm. Tiểu Lý nửa tin nửa ngờ cầm ra đa. Niếp Tiềm che miệng Lăng Việt. Hắn không được nói lung tung. Chính lại nói, đó là một ngõ cụt. Ta đè hắn không nhúc nhích được. Ngươi đi tìm ảnh chụp. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Lý chạy đã trở về. Thực sự là mở mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi phi thuyền cao cấp như vậy. Mặc dù nói không ra đó là loại gì, nhưng đường cong và khuynh hướng cảm xúc này thật là không thể nói. Cửa xe mở ra, bên trong càng xa hoa đến chói mắt. Trọng yếu hơn là, chỗ điều khiển phía trước thật sự có một khung hình cố định. Là ảnh chụp chung của Vệ Lâm và người kia. Bất quá trong hình Vệ Lâm và hiện tại có chút không giống. Chói mắt đến bức người. Tin, Niếp Tiềm xả hơi, yên tâm, người có thể đi. Tiểu Lý tuy rằng tin tưởng hai người là người quen, thế nhưng vẫn là không yên lòng. Niếp Tiềm kiên trì muốn cạn kiệt, nổi giận nói, ghi nhớ biển số xe, tùy ngươi làm cái gì, thả chúng ta nói một chút. Sao, đuổi người thừa đi, Niếp Tiềm đối Lăng Việt nói. Tại sao lại thành Vệ Lâm? Là tên người nào? Quên đi, nói chính sự đi, ta buông tay ra. Ngươi không cần loạn hết, được không? Lăng Việt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Không thì vẫn che ngươi. Niếp Tiềm không có biện pháp. Ánh mắt Lăng Việt như là có thể phun lửa. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Niếp Tiềm lấy tay từ trên miệng của hắn ra. Cầm lấy cánh tay của hắn. Đem hắn từ dưới đất đỡ dậy ôm lấy. Dùng thân thể bọc hắn lại, ta cái gì cũng không làm, ngươi hãy nghe ta nói, ta mong muốn ngươi có thể tha thứ ta, tha thứ. Lăng Việt không nghĩ tới mình có thể nghe được hai chữ này từ miệng Niếp Tiềm. Trong lòng chua xót khổ sở khó nhịn, nghẹn ngào nói, ngươi thì không thể làm ta chết, không phải ta chết mới cam tâm sao, mạng hắn đại tài còn sống. Vốn từ bệ cửa sổ ngã xuống thì hắn đã mang ý niệm hẳn phải chết trong đầu. Thế nhưng sóng biển đem hắn đẩy tới bên bờ bê thị. Được vệ thúc cứu lên, hắn liều mạng cuối cùng có được một hơi thở. Đối lão đầu mập mạp kia nói không nên báo nguy, báo cảnh sát, khi tỉnh lại người đã ở bệnh viện. Y sĩ trưởng là một bà con xa mà vệ thúc là người tốt. Sau khi xác định Lăng Việt đều không phải người bị phát lệnh truy nã, còn giúp hắn tránh thoát sự truy tìm của Niếp Tiềm. Lúc có người hỏi thăm người bệnh bị thương ở bụng, vệ thúc đem hắn đẩy vào toilet, liền lặng lẽ đem một người trẻ tuổi khác đẩy qua cùng hắn đổi. Hắn mới tránh thoát một kiếp. Khi đó, tên của Lăng Việt là vệ thúc thuận miệng lấy Vệ Lâm. Tên của nhi tử hắn đang ở nước ngoài. Người nọ vừa thấy điều kiện phù hợp duy nhất là một thanh niên bình thường nằm ở trên giường ngủ say. Rất nhanh rồi rời đi. Mỗi lần vệ thúc hỏi lai lịch của hắn, hắn đều chỉ có thể hàm hồ vài từ nói mình đắc tội với người rất lợi hại. Phải mai danh ẩn tích, nói vài lần, vệ thúc cũng sẽ không buộc hắn báo nguy. Thấy hắn mỗi lần đề cập thì sắc mặt đều trắng bệch. Thân thể run run, lại bảo hộ tính đem hắn đặt ở trong tiệm của mình. Đối ngoại nói là thân thích nhà bằng hữu giới thiệu. Sau đó, hắn dùng tên giả Vệ Lâm, ở cửa hàng của vệ thúc mở làm công, kiếm lấy tiền thiếu khi chữa bệnh. An ổn vừa mới bắt đầu, Niếp Tiềm lại xuất hiện. Lăng Việt cảm giác mình đã không có tâm lực lăn qua lăn lại nữa. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Niếp Tiềm vừa nhìn hắn lộ ra tâm như tro tàn, lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng hắn. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta là thật đi cầu ngươi tha thứ. Người trong ngực gầy vô cùng, giờ tất cả đều là đầu khớp xương. Niếp Tiềm đau lòng nghĩ sau đó phải bù lại thật tốt. Lăng Việt nghe Niếp Tiềm ngừng nói về nhà sau đó phải như thế nào bồi thường hắn. Chậm rãi chờ hắn tiếp thu hắn, tâm tình bắt đầu trở nên ác liệt, vừa nhớ lại một đoạn này lại bừng lên. Lăng Việt không có che giấu, thậm chí cố ý mô phỏng theo thanh âm trước kia, lạnh như băng nói, ngươi cho là sự tình đều có thể như ngươi mong muốn. Không nên đem người nghĩ đến quá thiện, cảm giác được thân thể Niếp Tiềm không còn tự nhiên như vừa rồi nữa. Lăng Việt âm u đắc ý thế nhưng Lăng Việt không có vui vẻ bao lâu. Niếp Tiềm lại đem hắn ôm chặt hơn nữa. Ta chỉ biết là hiện tại không thể buông ra. Lăng Việt không biết là muốn khóc hay là muốn cười. Thống khổ này còn sờ sờ ở trước mắt. Không chỉ là để Niếp Tiềm, còn có đoạn ngắn này hắn vừa nhớ tới. Hắn không biết mình rốt cuộc là Lăng Việt hay là Lâm Dược. Nhưng cũng khẳng định là những hình ảnh kia nói cho hắn biết. Niếp Tiềm không thương hắn, thế nhưng Niếp Tiềm hiện tại còn nói những lời này, khiến tim của hắn loạn cả lên. Hắn muốn hỏi vì sao khi hắn hướng y cầu một cơ hội. Niếp Tiềm không chịu cho hắn, khi hắn đã điều chỉnh tốt tâm tình muốn sống cuộc sống mới. Lại xuất hiện lần nữa, hình ảnh này có chút quen thuộc, là một lần đùa giỡn khác sao? Lăng Việt ngăn khóe miệng, kiên định đẩy hắn ra, chậm rãi đứng lên, nếu như ngươi đều không phải muốn ta chết, liền tránh ta xa một chút, nói, không lưu luyến chút nào xoay người. Niếp Tiềm sớm nghĩ đến quá trình khuyên Lăng Việt quay về sẽ không một lần mà thành công. Thế nhưng chân chính đối mặt thời gian, tâm tình cũng phá lệ khổ sở, an ủi mình từ từ sẽ đến. Niếp Tiềm nhắm mắt theo đuôi phía sau Lăng Việt. Lăng Việt trở lại gian phòng của mình, khóa cửa lại, Niếp Tiềm bị hắn nhốt ở ngoài cửa, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Bên trong cửa, Lăng Việt lấy ra lon tiền của mình, bên trong không có bao nhiêu tiền, ghê tởm, dù cho đi cũng đi không được bao xa. Hơn nữa so với thực lực của Niếp Tiềm, giám thị hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, Niếp Tiềm đích thật là mời người ở trong bóng tối giám thị Lăng Việt. Hắn không hy vọng lại xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Mà chính hắn lại hướng thủ vệ như nhau canh giữ ở ngoài cửa của Lăng Việt. Như thế một người sống đứng ở nơi đó muốn chói mắt liền rất chói mắt. Huống chi tướng mạo cùng khí thế của Niếp Tiềm cũng không tầm thường. Đối với lần này, Lăng Việt nói năng thận trọng, cho dù là vệ thúc hỏi hắn, hắn cũng giống vậy không chịu nói. Hắn không biết nói cái gì cho phải. Hắn và Niếp Tiềm trong lúc đó chính là một món nợ xấu. Tính cũng coi như không rõ. Như vậy qua vài ngày, Niếp Nghi cũng ngồi không yên. Niếp Tiềm đi bê thị ngày đầu tiên. Hắn nghĩ chuyện công tác. Ngày thứ hai cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Niếp Nghi hiếm khi gỡ bỏ nụ cười. Sắc mặt khó coi chất vấn Niếp Văn. Người nói. Niếp Văn đối hắn cũng không nửa phần chột dạ, trên tình cảm, hắn càng có khuynh hướng đối Niếp Tiềm, Niếp Nghi còn không có thắng được kính nể của hắn, đứng bên người Niếp Tiềm, thực lực hắn còn không thể so bằng, Niếp Văn không mặn không nhạt nói, hắn nên biết, Niếp Nghi trực câu câu nhìn hắn hồi lâu, cười lạnh nói, vừa nhìn phụ thân vô tâm với sự nghiệp, lập tức liền đem Lăng Việt hai tay dâng lên sao. Đều không phải vẫn là hắn làm uy hiếp sao? Quyết tâm của ngươi chỉ chừng này. Đối hắn châm chọc, Niếp Văn đối chọi gay gắt nói. Lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh. Đứng trước hai cái lợi sẽ chọn cái lợi lớn hơn dù bất chấp thủ đoạn nào. Có cái gì không đúng sao? Ngươi hận Lăng Việt như thế sao? Vẫn là như vậy đối với ngươi sinh ra uy hiếp. Ngươi, Niếp Nghi trong lòng phập phồng bất định. Cuối cùng nói câu tiếp theo. Không nên cao hứng quá sớm, Niếp Văn bỏ bút trên tay bút, hồ hắn thực sự đoán không ra Niếp Nghi đang suy nghĩ gì. Nói hắn là mơ ước vị trí của Niếp Tiềm liền không có đạo lý. Niếp Tiềm cũng chỉ có một đứa con trai là hắn, những thứ này sớm muộn gì cũng là của hắn. Một đạo lý khiến cho phụ tử tương tàn, cuối cùng chỉ có thể đổ cho gút mắt giữa Niếp Nghi và Lăng Việt không giải được. Lăng Việt rời giường, mở cửa, đối người trước cửa coi như không thấy đi vòng qua. Niếp Tiềm mạnh mẽ nở nụ cười một chút, ngươi xem một chút sáng sớm ăn cái gì, nâng lên hộp đựng thức ăn. Niếp Tiềm đau lòng nói, ngươi xem ngươi ở đây phòng nhỏ như vậy, còn không có trong toilet lớn, khí trời lại nóng như vậy, không bằng trước trở về rồi hãy nói. Lăng Việt vẫn không nói gì, người bên cạnh lại nghe đến trợn mắt nhìn, mấy ngày nay Niếp Tiềm không mời mà tới như môn thần đã rất khiến người chê trách. Trực tiếp khinh bỉ như thế, thật là làm cho các lão bách tính trong lòng khó chịu. Liên lụy Lăng Việt cùng Niếp Tiềm nhắc lên quan hệ cũng gặp Bạch Nhãn. Lăng Việt lúng túng quay đầu lại, lôi Niếp Tiềm đi qua một bên. Ngày hôm qua không phải nói, ngươi không nên uổng phí cho chuyện nhàm chán như thế. Niếp Tiềm tại ngày thứ hai liền không có mặc tây trang, đổi thành áo sơ mi và quần thường, nhưng vẫn là khó tránh khỏi nóng đến toàn thân đổ mồ hôi. Hơn nữa mang theo hộp đựng thức ăn cực không hợp, nhìn qua có chút chật vật, Lăng Việt không nhịn được cất giọng nói. Van ngươi đi đi, ta còn phải làm việc, thế nhưng ngươi còn chưa có ăn. Niếp Tiềm hô, Lăng Việt coi như không biết dáng vẻ của hắn đi vào trong cửa hàng bắt đầu làm việc. Sáng sớm cùng hắn trực là Kỳ Kỳ, một nữ nhân 26-7 tuổi, từ bên ngoài đến B thị tìm việc làm, trong lúc nhất thời không tìm được, liền tại siêu thị làm công. À Lâm, phía trên sữa tươi đã không còn. Kỳ Kỳ cười hi hi đẩy Lăng Việt. Lăng Việt ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nghiêm túc nói, ta lập tức đi lấy. Đi tới thương khố mang lên một dương sữa tươi, nhưng cánh tay còn chưa có nâng lên, cái dương dưới đáy đã bị người nâng lên. Lăng Việt thấy vậy, trên tay càng thêm cố sức, đoạt lấy cái dương bước nhanh đi ra ngoài. Niếp Tiềm lặng yên thở dài, lại không thể tránh được. Xuất ca là gì của ngươi a? Kỳ Kỳ đối Lăng Việt chớp mắt. Không nên thần bí như vậy nha Vệ Lâm, a, ta luôn cảm thấy thấy có chút quen mắt. Thế nhưng cũng không phải minh tinh nào a, ta cùng hắn không quen. Trước đây đánh nhau có chút liên hệ mà thôi. Lăng Việt thản nhiên nói, giơ cánh tay lên đem cái dương hướng về phía trước mặt giá. Niếp Tiềm vài bước chạy đi tới, cánh tay dài lên đỉnh đầu, dễ dàng giải quyết, ta đem cơm để ở chỗ này, ngươi ăn một chút đi, đều là nóng. Ngay trước mặt mình Lăng Việt không chịu ăn. Niếp Tiềm không thể làm gì khác hơn là như thường ngày buông hộp đựng thức ăn ly khai siêu thị. Ngồi trong xe đối diện nhìn siêu thị, chờ Niếp Tiềm vừa ly khai, Kỳ Kỳ liền cười gian đối Lăng Việt nói. À Lâm, hiện tại thong thả, ăn không? Kỳ Kỳ thích cái tiệm này. Tuy rằng tiền lương không cao, nhưng lão bản tốt bụng, lúc không có khách nhân ăn một bữa cơm là có thể chấp nhận. Nhân viên tạm thời cùng lão bản trong lúc đó ở chung rất hòa hợp. Không ăn, ném đi, Kỳ Kỳ bĩu môi, vậy nhiều đáng tiếc, lãng phí lương thực, vậy cũng là đồ tốt. Điểm tâm mấy ngày hôm trước, Lăng Việt cũng không muốn chạm, cuối cùng đều vào trong bụng của đồng sự. Kỳ Kỳ ngày hôm qua ăn một bữa, ngày hôm nay thế nhưng thèm nhỏ dãi ba thước, tùy tiện, ngược lại ta không ăn. Lăng Việt nói, hắc hắc. Cũng không cần lãng phí, ta giúp ngươi giải quyết. Niếp Tiềm làm sao không biết cái đó đa số sẽ không tiến vào miệng Lăng Việt. Nhưng, biết đâu khi hắn cùng ăn y sẽ nếm một ngụm, hắn không biết cuộc sống như thế muốn duy trì bao lâu. Lăng Việt như là quyết tâm không để ý tới hắn, mà Lăng Việt nội tâm dày vò so với Niếp Tiềm còn muốn thâm hơn. Hắn nhớ kỹ những ngày đó, những ngày vui sướng, cho nên hắn vô pháp giết Niếp Tiềm. Khi hắn cùng Niếp Tiềm tại nhà hàng cạnh biển, hắn bị một cổ hận ý thúc giục, tựa như cái bản thân kia đã từng lại xuất hiện, cầm mảnh vỡ bén nhọn, thế nhưng hắn lại quên không được cảnh hai người cùng một chỗ sinh hoạt. Ngoan hạ độc thủ, làm không được, quá khứ cùng hiện tại, hai loại cách sống vô cùng mâu thuẫn quấn quýt cùng một chỗ. Hắn không thể làm gì khác hơn là trốn tránh. Lăng Việt rất thống khổ. Nếu như triệt để trở lại trước đây, lãnh khốc như vậy mà đạm mạc sống chưa chắc không phải là một loại hạnh phúc. Thế nhưng hắn chỉ là nhớ lại chút đoạn ngắn, nội tâm hắn vẫn là Lâm Dược kia, thật giống như xuyên thấu qua Lâm Dược nhìn Lăng Việt, cái loại cảm giác xa lạ này. Hắn không thể làm Lăng Việt lãnh đạm và quyết tuyệt, hắn sẽ thống khổ hội tuyệt vọng sẽ phẫn nộ, cũng sẽ nhẹ dạ, cái loại người này thường thường sẽ có cảm tình, coi như là tình cảm hèn yếu. Thế nhưng nếu triệt để nhẹ dạ, đó cũng là tự mình không thể tiếp nhận. Ngón tay vô ý thức vuốt bụng, Lăng Việt nghĩ, mình có lẽ có thể lý giải tâm tình của Niếp Tiềm sau khi bị đâm một dao. Chỉ là chính mình không giống hắn có thủ đoạn như vậy. Này, người choáng váng, biểu tình hảo thú vị, Kỳ Kỳ trong miệng cắn bánh ngọt, móng tay tỉ mỉ vẽ vẽ trước mắt Lăng Việt Hoàng A Hoàng. Đúng, phải, Lăng Việt lập tức xoay người sang chỗ khác, ai nha, ngươi người kỳ quái này, bất quá khó thấy được ngươi có biểu tình phong phú như thế nột. Ha ha, ngươi thực sự không ăn à, thực sự ăn thật ngon ai. Ăn của ngươi đi, Lăng Việt tức giận, người vào siêu thị lập tức liền nhiều. Ừ, lập tức ăn xong. Đáng ghét, muốn mập, khụ khụ, khụ nhanh, mau đưa nước cho ta. Nghẹn chết ta khụ, nuốt thức ăn xuống nghẹn ở cổ. Kỳ Kỳ vỗ về ngực. Ô, thật là không có lộc ăn. Nói ngươi chờ ăn nhanh như vậy. Cách chương.